Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, Khương Ly Hủy Dung, 4, chương 943, Khương Ly Hủy Dung, 4, nóc nhà thượng thiếu nữ ôm hai chân ngồi, tóc dài ở trong gió nhẹ nhàng bay lên, Cơ Huyền Thương thoải mái ngói, chậm rãi đi đến bên người nàng, ngồi xuống, hai người đều không nói gì. Phảng phất có nào đó ăn ý giống nhau. Cùng xem Tiền Phương, người có biết ta vì sao thích hoàng kim cùng đá quý sao? Trọng Quỳ cười hỏi, ngữ điệu nhẹ nhàng, phảng phất đối với sự tình vừa rồi hoàn toàn không biết gì cả. Vì sao, Cơ Huyền Thương cũng làm bộ như dường như không có việc gì. Bởi vì ở trong thời gian, duy nhất có thể vĩnh cố đó là đá quý cùng hoàng kim. Liền tính sơn xuyên con sông đều sẽ thay đổi, lại hùng vị kiến trúc, cho dù là kim tự tháp, đều sẽ bị thời gian phá hủy, nhưng là đá quý sẽ không. Bọn họ hội thâm niên nguyệt lâu, càng ngày càng sáng ngời, cho nên dùng đá quý trang điểm chim liền cánh. Sẽ vĩnh viễn tồn tại đi, đúng vậy, sẽ vĩnh viễn ở, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng. Đưa tay đem nàng lãm tiến trong dạ. Quý Xu lấy nhất thiên gián ngôn, nhường Tần Vương thu hồi khu trục khách khanh mệnh lệnh, trong khoảng thời gian ngắn, vị này danh điều chưa biết khách khanh ở Tần Quốc thanh danh lan truyền rộng. Bị Tần Vương ủy lấy trọng dụng, các quốc gia khách khanh vì cảm tạ Quý Xu, ào ào đăng môn đến bái phỏng, mà Quý Xu đổ là phi thường khiêm tốn, gặp người liền nói đây là Phần Nguyệt công lao. Phần Nguyệt là ai? Tên này ở Tần Quốc có không đồng dạng như vậy ý nghĩa. Rất nhiều người đều biết đến, cái kia kêu Phần Nguyệt cao thủ, là huyết hoàng tân khế ước giả, cũng từng là Tần Vương ái mộ người yêu, nhưng là mấy năm gần đây, đều không có lại nghe nói qua tên Phần Nguyệt, nàng phảng phất tiêu thất giống nhau, không còn có xuất hiện quá, nhưng là huyết hoàng, mấy ngày hôm trước mới ở Ung Thành phụ cận xuất hiện quá. Chẳng lẽ, vị này khống chế huyết hoàng triệu hồi sư Phần Nguyệt gia lại xuất hiện sao? Tin tức giống như xuân như gió truyền khắp Hàm Dương phố lớn ngõ nhỏ. Cứ việc có rất ít nhân gặp qua Phần Nguyệt bộ mặt thật. Nhưng vừa tới nàng là thành danh cao thủ, mà đến đối thiên hạ khách khanh đều có ân tình. Bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn trở thành Tần Quốc nổi bật tối thịnh nhân vật. Đối mặt thình lình xảy ra nổi tiếng. Trọng Quỳ đổ là có chút ngoài ý muốn, thật không ngờ Quý Xu nhiệt tình như vậy, bất quá đối với nàng cũng không có ảnh hưởng gì, dù sao nàng tiên thiếu lộ diện, cơ bản không ai gặp qua nàng lớn lên trông thế nào. Nhưng là rất nhiều người bị này tin tức khiếp sợ cơ hồ muốn hôn mê đi qua. Thừa tướng trong phủ, Khương Ly công chúa tự nhiên cũng nghe được đồn đãi, luôn luôn ngây người thật lâu. Mới chậm rãi phản ứng đi lại, phía trước ở thừa tướng trong phủ xuất hiện quá, nói với nàng cái kia nữ quỷ, sợ tới mức nàng luôn luôn đêm không thể mị, thực bất an tâm, tam từ năm đó nhưng lại là vì này tâm bệnh mà càng ngày càng suy yếu. Nàng rất ít xuất môn, thậm chí một lòng ái mộ Tần Vương, cũng không dám lúc nào cũng hướng trong cung chạy, nàng biết Trọng Quỳ sẽ không bỏ qua nàng. Mất hồn mất phía thù hận a, làm sao có thể dễ dàng liền đi qua đâu. Tuy rằng Trọng Phong đã minh xác tỏ vẻ quá Trọng Quỳ đã chết. Nhưng Khương Ly lại không tin, nàng thật sự gặp quá Trọng Quỳ quỷ hồn, nàng còn nói với tự mình nói. Kia tuyệt đối không có khả năng là ảo giác, Trọng Quỳ như trước bám dai như đỉa quấn quýt lấy nàng. Như trước ở ý đồ này đoạt lại thân thể của chính mình. Nàng không cam lòng, cũng sẽ không thể dễ dàng đem tịnh linh thể trả lại cho Trọng Quỳ. Cho nên, chỉ cần sinh bệnh, Khương Ly liền liều mạng uống thuốc, tựa như lúc trước ở vệ quốc như vậy, nếu không uống thuốc, bản thân cũng sẽ không cảm thấy an tâm ơ siêu dần dần, này uống thuốc tật xấu, phảng phất bệnh căn giống nhau rơi xuống, thậm chí còn, rõ ràng thân thể thật khỏe mạnh, Khương Ly cũng muốn uống thuốc. Phi muốn cưỡng bách luyện dược sư cho nàng luyện chế đủ loại đan dược. Hết chương.